Tiên ma đồng tu, chương 279, bị thua thiệt Dương Linh Nhi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xa xa, Thiên Vấn hầu như không thể tin được ánh mắt của mình. Trước mắt ba vị lão nhân, đều là đệ nhất thiên hạ đợi nhân vật tuyệt thế. Không ngờ, hợp lực vậy mà không đỡ ở cái kia thần bí tuổi trẻ nữ tử một trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cao cỡ nào sâu thần thông? Tố nữ Huyền Anh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong óc của nàng nổi lên vừa rồi phệ hồn sư thúc chứng kiến nữ tử nghẹn ngào kêu lên bốn chữ này. Sau một lát, chỉ thấy Thiên Vấn sau cái khăn che mặt trên ót gân xanh cũng sừng rồng nổi lên. Bất khả tư nghị thì thào lẩm bẩm: Huyền Anh, ngàn năm cương thần, tố nữ Huyền Anh, nàng không phải 60 năm trước, bị chính đạo 13 vị trưởng lão vây công mà chết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phàm nhân hoặc là đối Huyền Anh không có ấn tượng gì. Nhưng cái tên này, mấy ngàn năm nay nhưng lại chưa bao giờ ở nhân gian trong tu chân giới đoạn qua. Huyền Anh được xưng là thần, nhân thế cuối cùng thần. Cách mỗi vài thập niên hoặc là trên dưới 100 năm đều bỗng nhiên xuất hiện ở nhân gian. Sau đó lại biến mất vô tung vô ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói, nàng sở tu luyện chính là thời kỳ viễn cổ cũng sớm đã bị hủy diệt vong linh pháp thuật cửu âm cửu dương. Cái gọi là cửu âm cửu dương, chính là Tư Đồ Phong đã từng cho Diệp Tiểu Xuyên truyền thụ trường sinh chi đạo lúc đề cập tới cửu âm trường sinh lục cùng cửu dương thi thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo Tư Đồ Phong ngay lúc đó thuyết pháp, đều muốn trường sinh, nhất định phải muốn tu luyện vong linh pháp thuật, đào nội tâm trở thành cương thi. Mà cái này tố nữ Huyền Anh, là nhân thế lợi hại nhất cương thi. Ngàn năm thi vương, cũng có người gọi là ngàn năm cương thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chỉ là hàm xúc thuyết pháp. Kiến thức không ít rộng đích tu chân giả cũng biết. Huyền Anh tồn tại thời gian cũng không dừng lại ngàn năm. Đến ít có 6-7 ngàn năm. Thiên Vấn giờ phút này rốt cục minh bạch. Vì cái gì ba vị chính đạo cùng ma giáo tuyệt đỉnh cao thủ liên thủ cũng không phải cái này Huyền Anh đối thủ. 60 năm trước Huyền Anh xuất hiện quấy phá, đã chết không ít người. Lúc ấy chính đạo cùng ma giáo cũng phái trưởng lão âm thầm đuổi giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc ấy chính đạo Thương Vân Môn, già Diệp Tử, Thiên Sư Đạo ba phái tổng cộng 13 vị trưởng lão cao thủ truy tung đã đến Huyền Anh. 13 người liên thủ. Đã chết 3 cái, trọng thương 7, còn lại 3 cái cũng chảy máu. Nghe nói lúc ấy Huyền Anh đã chết tại trận đại chiến kia bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nào 60 năm sau, nàng lại xuất hiện, giữa không trung hư huyền tại cự dưới lòng bàn tay Huyền Anh. Giống như không ai bì nổi thần linh. Nhìn xem dưới chân ba cái kia trọng thương nhỏ bé con sâu cái kiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì chính mình mỗi một lần xuất hiện, đều bị những thứ này tu chân cao thủ đuổi giết. Diệp Tiểu Xuyên chở Dương Linh Nhi một đường điên cuồng đã bay đến thiếu một trụ hương thời gian. Đã đến hơn 10 dặm bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Linh Nhi bị Diệp Tiểu Xuyên nắm thật chặt tay. Trong nội tâm rất không thoải mái. lại để cho Diệp Tiểu Xuyên rơi xuống. Diệp Tiểu Xuyên là cái loại này nhát như chuột, rất sợ chết chi nhân. Sau lưng có hai cái yêu nữ, tự nhiên không dám dừng lại hả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả cuối cùng Dương Linh Nhi liền cắn mang thắt lưng bấm. Nguyền rủa thể nói này hai cái yêu nữ không có đuổi theo. Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới yên lòng lại. Từ trên cao rơi xuống. Dưới đất là một mảnh mênh mông ruộng lúa mạch. Xanh đậm sắc mạch tuệ nụ hoa chớm nở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi xổm non nửa người cao ruộng lúa mạch bên trong, Diệp Tiểu Xuyên gắt gao đem Dương Linh Nhi đặt tại dưới thân. Một đôi ánh mắt gian tà xoay tròn hướng bốn phía nhìn quanh. Sợ Thiên Vấn cùng Liễu Hoa Thường này hai cái yêu nữ đuổi theo. Dương Linh Nhi một hồi giãy giụa, Diệp Tiểu Xuyên vội la lên. Đừng nhúc nhích, nếu như bị này hai cái yêu nữ phát hiện tung tích của chúng ta, chúng ta nhất định phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Linh Nhi hổn hển nói. Nếu như ngươi sẽ không buông tay, ngươi nhất định phải chết. Diệp Tiểu Xuyên hậm hực buông ra hai tay. Dương Linh Nhi vội vàng đứng dậy sửa sang lại xiêm y, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên rất không minh bạch. Nói, Dương công tử, chúng ta đều là đại lão gia. Ngươi cũng không phải nữ. Có tất yếu khoa trương như vậy ư? Dương Linh Nhi rất hận nói. Ta nói rồi ta có thích sạch sẽ. Không thích cùng người khác dựa vào là thân cận quá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Dương Linh Nhi có chút hối hận tại Chu Tiên Trấn âm thầm cứu được Diệp Tiểu Xuyên. Theo đêm qua cùng thằng này gặp mặt, đến bây giờ tính toán đâu ra đấy 12 canh giờ. Cái này số tiểu tử không biết ăn hết chính mình nhiều ít đậu hũ. Tay bị sờ soảng, eo bị sờ soảng, chân bị sờ soảng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Linh Nhi hiện tại thật sự rất hoài nghi. Cái thằng này có phải hay không đã sớm nhìn ra mình là nữ giả nam trang, cho nên mới thừa cơ ăn chính mình đậu hũ. Trên đường đi, cũng không nhìn thấy thằng này đối xinh đẹp tuyệt luân Bách Lý Diên động thủ động cước nhân phẩm xấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối, hắn nhất định nhìn thấu mình thân nữ nhi, cho nên cố ý hành vi. Đây là Dương Linh Nhi trong nội tâm ý tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên mặc kệ hội bên người cái này có tinh thần thích sạch sẽ. Dương công tử, hắn cảm thấy cái này Dương công tử là lạ. Da thịt nhược tuyết, lớn lên so nữ nhân khá tốt xem, nhưng lại không cho nam nhân gần thân thể. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên cũng rất buồn nôn nghĩ đến. Cái này Dương công tử, hẳn là chính là các sư huynh trong miệng nâng lên cái chủng loại kia người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái loại này không thích nữ nhân đối với nam nhân cảm thấy hứng thú nam nhân. Nói trắng ra là, ngay cả có đồng bóng đồng tính chi phích hảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Xuyên thân thể run lên, vội vàng cách xa nàng một ít, miễn cho mình và tên mặt trắng nhỏ này chung đụng thời gian dài. Mình cũng bị lây bệnh. Dương Linh Nhi sửa sang lại hảo dung nhan, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt ghét bỏ trốn ở một bên. Nhịn không được nói. Ngươi lấy làm gì loại này ánh mắt cổ quái xem ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói. Không có gì. Cùng lúc đó, Hắn trong nội tâm đã có một cái khác thanh âm tại nói thầm. Ngươi cái con thỏ chết tiệt. Nếu như không phải ngươi có tiền, lão tử mới chẳng muốn nhìn ngươi cái này con thỏ liếc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tiên Trấn, thật dài âm linh đội ngũ. Vẫn còn tiếp tục sau âm dương lộ chính giữa chính là cái kia cực lớn màu đen trong nước xoáy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính đạo cùng ma giáo hơn 10 người đấu pháp, tại rằng co sấp xỉ chưa tới nửa giờ sau, cũng bắt đầu chui vào khâu cuối cùng. Khúc Hướng Ca cùng Bách Lý Diên Kỳ phùng địch thủ, Bạch Cốt Pháp Bảo cùng Long Nha truy kích động chạy như bay. Lam sắc cùng màu đen pháp bảo hào quang ngươi tới ta đi. Lẫn nhau dây dưa, tại trong thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Linh Lung cùng Vân Khất U đấu pháp. Vân Khất U thoáng chiếm cứ thượng phong. Hai người tu vi đạo hạnh tại sàn sàn nhau tầm đó. Trong tay pháp bảo linh lực cũng khó phân cao thấp. Nhưng đối mặt Vân Khất U lúc, Ngọc Linh Lung đã có một cái hoàn cảnh xấu thủy chung chế ước nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hợp Hoan phái dùng dâm mị chi thuật vượt bậc thiên hạ. Các loại thần thông pháp thuật, nhiều dùng phối hợp Hợp Hoan bảo giám thi triển mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Không ngờ, Vân Khất U chính là thân nữ nhi. Hơn nữa tính cách lạnh như băng cứng cỏi, cảm tình cũng làm không phong phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Linh Lung kỳ mị chi thuật, tại đối mặt Vân Khất U lúc hầu như không có bất kỳ tác dụng. Này tiêu so sánh phía dưới, đúng là Vân Khất U chiếm cứ đấu pháp chủ động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là một lớp thiên chuôi màu trắng kiếm khí theo bốn phương tám hướng quét ngang chạy như bay mà đến. Ngọc Linh Lung trong nội tâm không ngừng kêu khổ. Chỉ phải thi triển ma giáo phân thân thuật. Trảm tương tư nhanh chóng hồi phòng. Rồi mới miễn cưỡng quấy toái đầy trời đánh úp lại màu trắng kiếm khí. So sánh với cái này tứ đại cao thủ trẻ tuổi khó phân cao thấp. Một chỗ khác chiến trường nhưng là có chút đánh giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiêu miễu các hai vị trưởng lão Hoa Nương, Đủ Quân, đều là tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới cao thủ. Thế nhưng, đối mặt nhiều đến hơn 10 vị ma giáo tinh anh đệ tử vây công. Hai người này cũng bắt đầu giật gấu vá vai, nghèo rớt rái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là, bọn này ma giáo trong hàng đệ tử. Có hai người trẻ tuổi đạo hạnh thần kỳ cao. Trong tay ma khí cũng là không tầm thường. Đúng là Quỷ Công Tử Sầm Khải Nguyên. Cùng với Ngũ Độc Môn một đời tuổi trẻ củng cố cao thủ Thanh Diễn. Hai người này đều là xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới ma giáo tinh anh nhất đệ tử. Muốn tu vi có tu vi, muốn pháp bảo có pháp bảo. Bên người riêng phần mình có 4-5 cái ma giáo tinh anh đệ tử tương trợ. Thời gian dần trôi qua đem Phiêu Miễu các hai vị trưởng lão hiểu rõ thế công cho ngăn lại. Hơn nữa, thời gian dần trôi qua chiếm cứ chủ động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Nương cùng Đủ Quân hai người hiện tại đã theo lúc ban đầu tiến công. Toàn diện chuyển thành thủ thế. Theo thời gian trôi qua, hai cổ thật dài âm binh đội ngũ rốt cục gặp được phần đuôi. Tiểu Hòa Thượng cùng mũ rộng vành nữ tử đã đến giờ phút này. Vừa rồi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo trước mắt tốc độ, ước chừng tiếp qua thời gian một nén nhang, còn dư lại âm linh có lẽ toàn bộ đều bị đưa vào U Minh quỷ giới. Hiện tại ngay cả là âm binh đội ngũ xuất hiện tình huống, hoặc là còn dư lại những thứ này âm binh giải tán lập tức, cũng là ở khả khống cục diện ở trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương âm binh đội ngũ xuất hiện phần đuôi thời điểm, trận này chính ma đấu pháp xem như triệt để tiếp cận khâu cuối cùng. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.